Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 66, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lục Bạc Ngôn không đi làm một mình, mà có vài bác sĩ mới vào nghề cùng tham gia học hỏi. Vì số lượng bệnh nhân khá đông, nếu để họ từng người khám thì hiệu quả sẽ rất thấp. Do đó, Lục Bạc Ngôn vẫn làm bác sĩ như bình thường. Còn ba bác sĩ mới thì mang theo sổ tay, thi thoảng nhỏ giọng thảo luận về các triệu chứng có thể có, cần làm những xét nghiệm nào và lên kế hoạch điều trị ra sao. Trong phòng khám có khá nhiều người, nhưng Thẩm Húc ngồi ở một góc cũng không làm ai cảm thấy lạ. Cậu lắng nghe âm thanh cuộc trò chuyện nhỏ giữa các bác sĩ. Nghe Lục Bạc Ngôn hỏi bệnh nhân về các triệu chứng của họ. Rồi bất chợt thất thần. Lúc này, Lục Bạc Ngôn không đeo kính nữa. Thẩm Húc đang nghĩ về số phận của chiếc kính cận của Lục Bạc Ngôn thì bất ngờ nghe thấy giọng anh. Đến lúc uống nước rồi, bệnh nhân cuối cùng vừa ra ngoài, bệnh nhân tiếp theo chưa vào, ngoài hành lang đang gọi số. Các bác sĩ trẻ trong phòng khám đều nhìn nhau, rồi cùng nhau quay lại nhìn Lục Bạc Ngôn. Ghế ngồi của Thẩm Húc là chiếc ghế đặc biệt, có tựa lưng và thoải mái hơn nhiều so với ghế của Lục Bạc Ngôn. Cốc giữ nhiệt của cậu cũng đặt gần tay, nhưng khi nghe Lục Bạc Ngôn nhắc nhở, Thẩm Húc lại không có ý định tự rót nước. Ở nhà, tất cả những việc này đều do Lục Bạc Ngôn nhắc nhở và làm giúp cậu. Lục Bạc Ngôn đứng dậy, bước đến gần, Thẩm Húc mới nhận ra là bây giờ họ không ở nhà. Cậu tự đi lấy bình nước, nhưng lại không chắc có phải Lục Bạc Ngôn muốn uống nước hay không. Khi Lục Bạc Ngôn mở nắp bình, Thẩm Húc mới nhớ ra, đó là chiếc cốc mà anh đã chọn, có ống hút tích hợp sẵn, cốc nước được đưa đến trước mặt, cúi đầu là có thể uống ngay. Thẩm Húc uống hai ngụm, ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt của Lục Bạc Ngôn, lại uống thêm hai ngụm nữa. Lục Bạc Ngôn lấy khăn tay lau nhẹ miệng cho cậu, nhẹ giọng hỏi, ngồi ở đây có thấy không thoải mái không? Thẩm Húc lắc đầu, cũng được, chỉ là hơi buồn ngủ. Lục Bạc Ngôn đưa tay áp lên trán cậu. Khu vực dưỡng bệnh bên kia có giường trống, em có thể đi nghỉ ngơi. Thẩm Húc lại lắc đầu, không muốn đi, lúc này nhà cũng gần bệnh viện. Thẩm Húc theo Lục Bạc Ngôn đến bệnh viện chỉ vì muốn ở gần anh hơn một chút. Sáng nay ăn ít, nếu em muốn ăn gì thì bảo Triệu Trạch mang tới. Thẩm Húc gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng đẩy anh. Ám vì bệnh nhân sắp vào, Lục Bạc Ngôn nói chuyện với cậu luôn cúi người. Khi đứng lên lại là bác sĩ Lục nghiêm túc và đáng tin cậy. Mấy bác sĩ trẻ đến quan sát lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua Thẩm Húc. Nếu không tận mắt chứng kiến, rất khó mà tin được Lục Bạc Ngôn lại có một mặt như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian gặp gỡ hàng ngày, họ dần quen với điều đó. Cả bệnh viện đều lan truyền câu chuyện Lục Bạc Ngôn và chồng của anh ấy rất ân ái. Sự phụ thuộc vào tin tức tố chất của Thẩm Húc đến tận tháng 6 mới dần ổn định. Và trong giai đoạn này, thai nhi bắt đầu phát triển nhanh chóng. Cơ thể cậu cũng nặng nề hơn. Trước đó, cậu đã định nhân dịp kỳ nghỉ hè trước khi trở lại trường học sẽ đi du lịch cùng Lục Bạc Ngôn. Có thể là ra biển, hoặc đi lặn biển, giờ thì không thể thực hiện được nữa. Cậu chỉ có thể đuối sức chơi đùa trong hồ bơi cho thỏa mãn. Những bụi hoa hồng trong vườn đang nở rộ. Thẩm Húc dựng giá vẽ để vẽ hoa. Liên tục vẽ suốt nửa tháng mà không cảm thấy chán. Chỉ là ngồi lâu sẽ hơi mỏi lưng. Mỗi ngày Lục Bạc Ngôn đều về nhà xoa bóp giúp cậu. Kỹ thuật của Lục Bạc Ngôn rất điêu luyện. Thẩm Húc nằm nghiêng, mơ màng sắp ngủ, đột nhiên lên tiếng, đừng động. Lục Bạc Ngôn dừng tay. Thẩm Húc vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, khẽ kéo tay anh đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng nói, hình như em bé đang động đậy. Không biết là do bị làm động hay là em bé quay lại ngủ. Khi Lục Bạc Ngôn áp tay lên, không cảm nhận được gì rõ ràng. Thẩm Húc có chút tiếc nuối. Thật ra đã không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận được em bé cử động. Những ngày gần đây rõ ràng hơn nhiều. Nhưng mỗi lần Lục Bạc Ngôn đều không thể chứng kiến. Suýt nữa thì được rồi. Thẩm Húc tiếc nuối nói. Lục Bạc Ngôn từ phía sau ôm lấy cậu. Sẽ có lúc đó khi Lục Bạc Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng được động tác của em bé. Lúc đó sự hiện diện của đứa bé cũng rất mạnh mẽ. Thẩm Húc càng thêm mệt mỏi. Thêm vào đó, thời tiết cũng nóng lên. Cậu không muốn động đậy chút nào. Chỉ ngồi trước giá vẽ nửa tiếng đã cảm thấy mệt. Chỉ có thể ngủ sớm, dậy muộn, vận động toàn bộ nhờ vào yoga trong phòng và buổi tối đi bộ ngoài trời. Đi bộ về tắm rửa, xông hơi rồi đi ngủ. Hôm nay cậu ngủ hơi lâu, tối lại không thấy buồn ngủ. Thử đổi mấy tư thế mà vẫn không ngủ ngon. Lục Bạc Ngôn nằm phía sau cậu, nhẹ nhàng ôm cậu, bàn tay đặt lên bụng Thẩm Húc. Cả hai đều rõ ràng cảm nhận được em bé động đậy. Thông thường em bé không thích cử động, nhưng lần này cử động mạnh như vậy. Thẩm Húc ngây người một chút. Nó đang đánh tay anh à, có thể là chân. Dù là tay hay chân, từ hôm đó trở đi, em bé bỗng nhiên trở nên năng động hơn, khiến Thẩm Húc càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Từ khi đi học xa nhà, cậu không gọi điện cho mẹ nhiều như trước. Ban đầu, mẹ cậu còn nghĩ rằng cậu gặp phải chuyện gì khó chịu hay là cơ thể không khỏe. Lo lắng chạy tới tận đây, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ Thẩm Húc. Chỉ là thấy mẹ vất vả quá, mẹ cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ở lại hai ngày, ở nhà khác cùng khu phố, phát hiện ra ngoài việc thỉnh thoảng làm chút điểm tâm cho Thẩm Húc. Bà gần như không có gì để làm. Ngay cả điểm tâm, chỉ cần Lục Bạc Ngôn nhìn qua một lần là có thể làm giống hệt. Lục Bạc Ngôn ngoài giờ làm việc và khi không thể tránh khỏi việc phải tăng ca thì gần như luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Chu đáo và tỉ mỉ, chăm sóc sức khỏe rất khoa học, còn có thể chú ý đến sở thích của Thẩm Húc. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, chăm sóc cho một omega mang thai của mình quả thực rất dễ dàng. Thẩm Húc cũng nghĩ như vậy. Cho đến một đêm, cậu tỉnh dậy giữa giấc mơ. Phát hiện Lục Bạc Ngôn không có ở bên cạnh. Ánh sáng mờ mờ từ phòng tắm. Thẩm Húc tỉnh dậy đi về phía đó. Đèn cảm biến bên cạnh giường đều bật sáng. Ánh sáng nhẹ nhàng đưa cậu tới phòng tắm. Thẩm Húc vừa đẩy cửa vừa xoa nhẹ bụng. Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn đang đứng gần bồn rửa mặt. Khi Thẩm Húc mở cửa, anh cũng nhìn qua, những giọt nước từ tóc và gương mặt anh rơi xuống, nhỏ trên cổ áo ngủ, thấm thành những vết nước tròn tròn. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt anh đầy lo lắng. Thẩm Húc lắc đầu, không có gì, có lẽ chính Lục Bạc Ngôn mới là người có vấn đề. Thẩm Húc không phải chưa thấy anh rửa mặt, bình thường anh cũng rất tao nhã. Nhưng lần này anh không giống mọi khi, nước vẫn chảy, cúi xuống lấy nước vỗ lên mặt, không biết là vì sự kiềm chế hay là muốn phát tiết. Thẩm Húc lấy một chiếc khăn mặt lau giúp anh, Lục Bạc Ngôn cúi đầu hợp tác, lau xong, Thẩm Húc lại bị anh ôm lấy. Chuyện gì vậy? Lục Bạc Ngôn không nói gì, nhưng động tác trở nên nhẹ nhàng, tránh không để chạm vào bụng cậu. Hơi cúi đầu hít một hơi vào cổ Thẩm Húc, cảm giác đó khiến cổ cậu ngứa ngáy, cười khẽ rồi tránh sang một bên, lại hỏi, có chuyện gì vậy? Lục Bạc Ngôn không buông tay, gọi cậu, Dương Dương. Thẩm Húc lại cười, anh làm gì vậy? Sao lại bỗng dưng muốn làm nũng như vậy? Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Lục Bạc Ngôn bế lên. Thẩm Húc dù đã tăng cân nhưng Lục Bạc Ngôn vẫn nhẹ nhàng bế cậu lên. Lục Bạc Ngôn đặt cậu lên giường, cúi đầu hôn lên môi cậu, từ trên xuống dưới ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Trong ánh sáng ấm áp, bóng dáng anh cũng như vậy, ấm áp và dịu dàng chiếu lên Thẩm Húc. Thẩm Húc bị anh nhìn đến mức miệng khô lưỡi đắng, quay đi không dám nhìn, hơi do dự nói, không, không được. giai đoạn này có thể tiếp xúc một chút, nhưng cũng không thể quá nhiều lần. Họ vừa mới gần gũi hôm kia. Lục Bạc Ngôn cúi đầu cắn nhẹ lên mũi cậu. Thẩm Húc ngẩng cằm lên, cắn nhẹ vào cằm Lục Bạc Ngôn. Hiện tại nhiệt độ cơ thể của Thẩm Húc cao hơn trước. Lại bị Lục Bạc Ngôn ôm chặt như vậy, chỉ cần một chút sức là đã đổ mồ hôi. Cậu đẩy đẩy Lục Bạc Ngôn, muốn hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, bất giác có một linh cảm. Anh có phải là, Thẩm Húc không chắc chắn hỏi. Đang lo lắng à? Lục Bạc Ngôn im lặng 2 giây. Không phủ nhận, đúng. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, vuốt ve đôi môi đó. Xin lỗi, anh tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Lục Bạc Ngôn luôn luôn tự tin. Từ khi biết Thẩm Húc mang thai, anh đã làm mọi việc rất chu đáo và có kế hoạch. Nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Húc biết rằng, hóa ra anh cũng có thể lo lắng. Kỳ lạ, nhưng lại rất hợp lý. Thời gian trước khi em bé ra đời vẫn còn một khoảng. Thẩm Húc thì không lo lắng gì. Sau khi ngạc nhiên một chút thì cười anh. Lục Bạc Ngôn, anh cũng có lúc này à? Lục Bạc Ngôn ban đầu lo lắng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Húc. Nhưng khi thấy cậu cười, anh cũng cười theo, gật đầu. Đúng, anh cũng có lúc này. Cách Chương.